Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 564, đã đến trễ, góc truyện audio.com, ngày hôm sau của trận thi đấu, Đường Khả Hinh cũng đồng thời được thăng cấp cùng với 20 tuyển thủ tên tuổi khác sáng sớm ngày thứ 30 tham dự cuộc họp báo được cử hành tại Hoàn Cầu, đồng thời công bố ra bên ngoài thân phận chính thức của các tuyển thủ cùng với tên phòng ăn mà họ đã dày công sáng lập để đạt được thành công rực rỡ. Cùng lúc đó tại trụ sở chính Hoàn Cầu tuyên bố nội dung đợt thứ 2 trong trận thi hầu rượu, vòng thứ nhất thi lịch sử phát triển rượu nho, vòng thứ 2 thi quy định khi uống rượu, phương thức sản xuất rượu, nhân tố địa lý, phân bố nơi sản xuất cùng với các nhân tố tác động bên ngoài như xì gà trà. Cùng với hiểu biết về những thức uống kèm theo, vòng thứ 3 là vòng thi mù phẩm. Tất cả các chuyên gia hầu rượu đều tập trung ánh mắt ở vòng thi thứ 3, bởi vì đó mới thể hiện được bản lĩnh thi đấu thực sự. Đèn flash từng đợt lóe sáng. 20 tuyển thủ danh tiếng, mỗi người mặc một bộ đồng phục đen dành cho chuyên gia hầu rượu của trụ sở chính tập đoàn Hoàn Cầu, áo sơ mi trắng, đều đồng loạt mang bao tay trắng, nhận lấy một hộp nhung xanh do nhân viên của ban tổ chức đưa tới, nhẹ mở ra, bất ngờ nhìn thấy bên trong là một chiếc kim cài áo có hình hai cái lá cây nho bằng bạch kim, phía dưới chiếc lá nhỏ là một quả nho xinh xắn nhẹ rũ xuống như giọt sương mai, dường như chỉ vừa mới trưởng thành. Đường Khả Hinh nhìn thấy quả nho kia, lập tức vô cùng thích thú cười. Chúc mừng các vị đã đạt được chứng nhận của trường West cùng với Hiệp hội Tổ chức Rượu Đỏ Hoàn Cầu, đồng thời được cấp giấy chứng nhận tư cách chuyên gia hầu rượu bậc trung. Chiếc kim cài áo hình cây nho bằng bạch kim này là dấu hiệu sẽ đại diện cho thân phận của các vị, ngoài ra còn có một giấy chứng nhận tư cách. Lauren mỉm cười giữa ánh đèn flash, vẫy tay để cho nhân viên mang giấy chứng nhận tư cách đến. Khuôn mặt Vita lạnh lùng chậm rãi đứng lên, đại diện cho hiệu trưởng West, nhẹ cài lại nút áo âu phục đi tới trước mặt tuyển thủ đầu tiên, nhận lấy chứng nhận tư cách từ tay nhân viên, đưa đến tay chuyên gia hầu rượu đầu tiên, nói. Congratulations, chúc mừng, đóng ngoặc đơn, thank you, nam tuyển thủ người Italy mỉm cười nhận lấy giấy chứng nhận. Vita lại từng cái từng trao tặng giấy chứng nhận cho các tuyển thủ, cuối cùng đến lượt Giang Tử Thần, ông nhìn hắn một cái, mới cầm giấy chứng nhận đưa lên. Thanh Yêu, Giang Tử Thần đưa hai tay nhận lấy giấy chứng nhận, khẽ gật đầu tôn kính cảm ơn. Vita lấy thêm một giấy chứng nhận của Thiên Thiên, đi tới trước mặt cô gái nhỏ tươi cười sáng sủa động lòng người này, nhàn nhạt nói. Congratulations, Thanh Yêu, Thiên Thiên mỉm cười vui mừng vươn hai tay nhận lấy giấy chứng nhận, mới xúc động nói. Có thể được nhận giấy chứng nhận tư cách trong tay của ngài, vẫn luôn là ước muốn của tôi. Hôm nay cuối cùng ước muốn ấy cũng đã trở thành sự thật rồi. Vita lãnh đạm tươi cười, nói, đời người quan trọng ở chỗ thách thức chính bản thân mình, chứ không phải vượt qua người khác cố gắng lên. Cảm ơn, Thiên Thiên lại kích động gật đầu, cảm ơn. Vita cầm lấy giấy chứng nhận cuối cùng, lạnh lùng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đã kích động vui vẻ không nói nên lời, ngửa mặt cười rộ lên, nhìn thầy. Vita dường như không vừa ý liếc mắt nhìn cô một cái, cầm lấy giấy chứng nhận màu bạc nhìn học trò có chút tức giận nói. Sau này cô đến phòng làm. Góc truyện audio.com, việc của tôi, có thể gõ cửa trước hay không? Phóc, phía bên kia có người cúi đầu cười. Đường Khả Hinh lập tức xấu hổ tươi cười, nhìn thầy, nói. Được, nhất định sẽ gõ cửa. Vita có chút không tin, hai mắt lạnh lùng ngưng đọng, nhìn cô một lúc mới cầm giấy chứng nhận đưa đến trước mặt cô, nhàn nhạt nói. Congratulations, thank you. Đường Khả Hinh nhận lấy giấy chứng nhận, lớn tiếng đáp lại. Vita bất đắc dĩ nhìn cô một cái, lúc này mới chậm rãi ôn hòa tươi cười, đi về vị trí của mình, ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi lúc này, mới từ ghế chủ tịch dẫn theo Lauren cùng với cả ngàn nhân viên phía ban tổ chức rượu đỏ lên, cùng bắt tay với các chuyên gia hầu rượu, nói. Chúc mừng, cảm ơn, mọi người sôi nổi bắt tay anh tôn kính gật đầu bày tỏ sự kính trọng. Sau khi Tưởng Thiên Lỗi bắt tay cùng với Thiên Thiên và Giang Tử Thần cuối cùng một mình đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn anh, nghĩ hôm qua anh rời khỏi cửa hàng cháo vào lúc nào. Tưởng Thiên Lỗi dường như ý tứ trong ánh mắt của cô, khẽ vươn tay, lạnh lùng nói. Tối hôm qua anh ăn xong cháo, liền về nhà. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh, Thiên Thiên đứng một bên, đôi mắt chớp lóe, liếc nhìn bọn họ. Chúc mừng em, Tưởng Thiên Lỗi lại khẽ nhấc tay đưa về phía cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lúc này mới có chút bừng tỉnh, cũng chậm rãi vươn tay, cười nhạt nói. Cảm ơn, Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn cô một cái, mới chậm chậm xoay người, ngồi lại ghế chủ tịch. 20 chuyên gia hầu rượu danh tiếng, cầm giấy chứng nhận chia thành hai hàng, đứng trước ống kính mỉm cười chụp hình lưu niệm, từng trận đèn flash chớp lóe, 20 chuyên gia hầu rượu làm việc trong giới này, lập tức danh tiếng tăng thêm, thậm chí câu chuyện của Đường Khả Hinh, vẫn làm cho giới rượu đỏ xôn xao vui mừng.